Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa nội tâm là nằm tào nằm tào. Nàng khó có thể tin theo dõi hắn, kinh ngạc cười tâu tóe: "Ta đặc sao tân tân khổ khổ tưởng cảm hóa ngươi, một lòng muốn ngươi làm người tốt, ngươi đặc sao lại tưởng ta?" Mà nàng kinh ngạc biểu cảm rơi vào trong mắt hắn, lại tưởng nhân vui mừng quá đỗi. Nàng thủy nhuận ánh mắt lăng lăng xem hắn, bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn không có cho nàng đổi ý cơ hội, theo bản năng liền hôn lên, trên môi mềm mại xúc cảm làm hắn muốn đòi lấy càng nhiều. Nhưng hắn biết, chẳng sợ chỉ là vượt qua tới được bước đầu tiên, cũng đã dọa đến của hắn tiểu ngốc so. Kia kiện hắn không có nói ra miệng chuyện sai, là hắn quyết định buông kiếp trước thù hận, nhưng hắn sẽ không tha nàng tự do, bởi vì nàng là của hắn cứu lại, liền tính bị người thoá mà cũng không quan hệ, hắn bị mắng còn thiếu sao? Bạch Liên Hoa khó có thể tin chậm rãi nâng tay chạm đến chính mình môi. Mặt trên còn lưu lại ấm áp mềm mại xúc cảm, ni này đặc sao đâu chỉ là dọa đến. Nàng một đầu lòng liều lĩnh đều có. Nàng đẩy ra hắn chạy ra thư các, thẳng đến bản thân phòng mà đi. Nhất vào phòng nàng liền bay nhanh thu thập này nọ. Chờ thu thập xong này nọ sau thấy bá bá còn cuộn mình trên mặt đất ngủ. Nàng mau bước qua túm đuôi đã đem bá bá nhắc đến. Nói, bá bá tỉnh tỉnh, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi kinh thành. Ngoặc kép, bá bá đá văng nàng dẫn theo đuôi nói. Ngồi dưới đất nói, đột nhiên thay đổi chủ ý, lý do là, ta coi hắn là sư phụ, vì Thiên Vũ lâu điên cuồng tẩy bạch, đồ là cái gì, liền hy vọng hắn thay đổi triệt để làm người tốt a. Khả hắn cư nhiên, tưởng tượng ta, Bạch Liên Hoa vô cùng đau đớn lên án, bá bá dừng một chút, ha ha, người ở kinh ngạc len sợi, vô nghĩa, các người ái muội cũng không phải một hai thiên. Bạch Liên Hoa cau mày, phản bác nói, kia không gọi ái muội, là thuần khiết thầy trò tình nghĩa, nhưng là ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên muốn đem chúng ta thuần khiết thầy trò truyền thừa, biến thành nối dõi tông đường, là ta nhìn lầm hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên là người như thế, bá bá nhịn không được muốn vì Lục Lăng Thịnh kêu oan. Chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi trước biểu hiện ra một bộ ái mộ hắn nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì thái độ, cho nên mới bị hiểu lầm sao? Đồ đệ sư phụ xuất sinh nhập tử vượt lửa quá sông. Có cái gì không đúng sao? Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng. Ai, vật đổi sao rời lòng người dễ đổi. Của ngươi tư tưởng rất xấu xa. Nhất định chịu đủ quá thầy trò luyến vị diện độc hại. Ha ha. Bá bá lựa chọn không nhìn, nàng cùng vật hy sinh quan hệ nó mới lười nhiều quản. Đã muốn đi kinh thành tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bá bá còn không do dự ở phía trước dẫn đường, tuy rằng coi nàng hiện tại tiểu hộ pháp thân phận xuất môn căn bản không cần phải che che lấp lấp. Nhưng nàng chính là chột dạ a. Bạch Liên Hoa dán vách tường dè dặt cẩn trọng đi hướng đại môn. Một đường vòng qua không ít thủ vệ. Trong tay nàng ôm cái bao vây, gión ra gión rén giống như làm tạc, mà ở phía trước dẫn đường hoàng cầu cũng cẩn thận nhìn quanh. Tất cả những thứ này rơi vào đứng ở thư các lầu hai Lục Lăng Thịnh trong mắt. Hắn nghi hoặc tưởng, cho dù là bị của hắn đường đột dọa đến, cũng không đến mức phải rời khỏi đi. Huống chi chính nàng cũng nói muốn gả cho hắn, chẳng lẽ ngốc tử theo như lời gả. Cùng người bình thường gả không phải là một cái ý tứ sao? Nếu là lâm thời có giang hồ việc muốn làm, lại vì sao không cùng hắn thông báo một tiếng? Đi theo, biết rõ ràng nàng muốn đi đâu, Lục Lăng Thịnh phân phó cấp dưới nói. Là, hết chương.